Em yêu chị cô à? Chương 23-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cái người đáng sợ kia tắm ra tay còn cầm khăn lau lau tóc thì mới nhìn đồng hồ watt mới đây mà gần 2 tiếng, có nghĩa là con nhỏ cũng quỳ hết 2 tiếng. Chết chết, ngay cả mình đó giờ là chiến binh bất khuất lấy quỳ gối làm kiêu hãnh thì một tiếng cũng muốn rệu rã a, nhất là trong cái tâm thái lo sợ mình sắp bị đòn nữa, tội thay amen, tiện tay, chỉ là tiện tay a, không có cố ý lắm. Nè, đứng dậy đi. Dạ. Nó mừng quính, lom khom lục đục đứng lên. Nè, muốn ôm tường luôn rồi hả? Lâu gì, qua lẻ coi, giọng còn lạnh nhưng ít ra không sặc mùi hỏa khí. Có lẽ có tí hy vọng. Có đâu, mà, chị ơi, sao, chân em, đứng hong được, chị đỡ em đi được không? Có vụ bị phạt mà phải đỡ lên nữa hả, mới biết ha. Nói thì nói vậy, chứ tay chạm tay rồi. Đặt nó ngồi bên giường rồi chị mới tiếp tục lau tóc, mặc nó ngồi xoa chân liên hồi, đi cất khăn xong bước ra mới khoanh tay quan tâm. Mỏi lắm hả? Nó định theo phản xạ gật đầu, nhưng định hình 3S thì nhận ra có gì đó rất quen thuộc, phải rồi. Oa, không phải chứ, hu, hức chị, hong lẽ. Hức đừng mà, tự nhiên nó khóc, không, câu hỏi này quen quá mà, bữa trước hỏi câu này xong rồi là bị đòn te tua. Cái gì nữa, chưa có làm gì mà. Quá, cái tên này, nãy giờ không khóc ngắt ta quan tâm hỏi cái khóc là đạo lý gì. Đừng nói nhõng nhẽo mình nha. Xin đi, tôi tắm nãy giờ mới bất giận là may rồi, ở đó còn nhõng nhẽo. Chị, em quỳ 2 tiếng. Hức, ngoan ngoãn rồi chị còn định đánh. Hức, em sao, lần trước hức lần nào chị hỏi câu này xong em cũng ăn cây hết. Hức, thà em đi mà. Ồ, là thế cơ à, bị mình làm cho có bóng ma tâm lý luôn à, mình đáng sợ đến thế cơ á, tốt thôi, ờ, nằm đó đi, chờ chút, nằm sấp nha, ngay ngắn nha. Con nhỏ khóc sướt mướt, Khánh Chi thì đóng cửa bỏ ra ngoài, không ai thấy một nụ cười ma mãnh, trừ bạn tác giả có đôi mắt siêu cấp tinh anh. Cửa phòng lại mở ra lần nữa. Trong kia có một cô gái khả ái nằm úp sấp trên giường khóc bù lu bù loa, nhưng trong tâm thì dặn mình mạnh mẽ, cắn răng quyết tâm không xin xỏ nữa, bởi vì có bao giờ xin được cái gì đâu, còn làm ngắt ta cười mình thêm thôi. Bất quá vẫn khóc hu hu chẳng còn hình tượng, để dành nước mắt đi em, cởi cái quần ra coi. Ai đó ác lắm, để cây thước ngay tầm mắt người ta xong phán một câu nhẹ như mây gió. Hà, cô đánh thì đánh, em có phải con nít đâu mà cờ yêu ta quy upsilon a si. Cãi nữa trời, giờ biểu cười cười không? Không, không cười, tôi cười, phiền phức gì đâu. Soạt một cái, bạn ra chi nhận thức được đưa tay ra mà vẫn không đua không kịp tốc độ và cường độ, cái mông mát rưởi. Vô cùng xấu hổ, bỏ tay, nằm yên coi. Đừng mà cô ơi chị ơi, làm vậy xấu hổ chết luôn đó, đừng mà, không mà. Vẫn cố chấp níu cái quần kéo lên, hai tay đẹp cứ rằng co ở trên bờ biển lộ thiên tươi đẹp. Để yên, tôi nói tôi coi chứ tôi không có nói đánh. Còn kiểu không nghe lời thì hậu quả tự chịu nha. Hòi, ơ, hả, ủa, ơ, a, đau. Lúc nó còn chưa phân tích xong ý nghĩa câu nói thì bị người kia vỗ mông cái chát. Bộ ý em là tôi dữ dằn lắm hay gì? Tôi rảnh rỗi kiếm ra chuyện để hành xác mấy người à, mấy người ăn không ở không rồi vô cớ bị đánh à, không có không có. Nó vội vàng xua tay, nhưng mà chị đánh đau thấy mồ luôn, ai chả sợ. Phải hôn, đau thấy mồ mà mới có tuần không quản là muốn hư nữa rồi thấy không? Đây này, mới bị đòn cái mông lì còn chưa có lành hẳn đây này. Vừa nói vừa lấy tay kéo dọc theo mấy lần roi còn hơi ẩn ẩn, đau a, lần này tha em đi, em còn đau mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nãy giờ có ai nói đánh hả? Chứ, chị bắt người ta nằm vậy còn mang thước lên, để làm gì? Cho em biết sợ chứ làm gì, niệm tình nãy giờ quỳ gối gần 2 tiếng nghiêm chỉnh, nãy giờ cũng ngoan, cái mông còn đau nên tha đó chứ. Chứ nãy giờ em mà lì thử coi rồi biết ha, thì, vậy em ngồi dậy nha. Không nha, nằm yên đó à, sao chị nói chị tha mà. Thuốc mua về cho nàng nè nàng, để tôi thoa, biết đâu ngày mai ngày mốt nàng lại phạm lỗi thì tôi lại phải tha cho nàng vì cái mông nát này à, nát hồi nào. Nó lẩm bẩm, nát đâu mà nát, mông con gái người ta trắng mịn như hoa, tròn mọng như quả cà, chỉ là còn mấy vết roi chưa lặn mà thôi, là ai đánh còn chê nát. Đừng có đánh thì nó đâu có nát, dáng quậy đi rồi cũng nát hả em, mà lần này biết lỗi gì chưa đó, nói nghe. Dạ, là, kể ra, ờ, chật tội lớn phết, tha thì có dễ quá không ta? Chấm, quân tử không được nuốt lời. Tôi là quân tử à, UMH, nhưng mà tôi chỉ nói tha đánh thôi à nha, nghe đây, trước tối mai viết cho tôi bản kiểm điểm thật thành khẩn vào. Ngẫm nghĩ, à, viết thành bài thơ nha. Hà, hà gì, còn nữa, lần này tha, nhưng cái thói bừa bộn với ghiền chuyện kiểu này hay đối phó như này là gặp đâu đánh đó nha, mà khoan nữa, nhớ cho rõ, kể từ giờ tôi mà đánh là phải như vậy nha. nói, chỉ tay vào cái mông Lộ Thiên, hàm ý rất rõ ràng. Cái này, có hơi quá đáng không? Em là thanh niên đó cô. Không có quá đáng đâu nàng ha. Quá đáng cái gì chứ? Tôi làm giảng viên rồi đây nè em, mà còn. Hết, đau thương xin đừng nhắc. Còn không muốn, thì đánh gấp đôi, ngay bây giờ không tha nữa, sao? Hoi, nó gục mặt dù sao cũng khó mà chịu được. Ồ, với tay lấy cây thước, em nghe, ngoan, sau đó, cho nè, gì dạ chị, ô oa, thích hôn, thích thích thích, đã quá đi. Coi nè, tôi cũng có một cái y chang nè, là một cặp đó nhe, giữ cho kỹ cho tôi à, cười, đưa cái DTH của mình lên hơ hơ. Ồ, nói như chị ai xài íp, ít cũng là cặp của nhau hả? Mới biết, hi hi, ai đó bặm môi, giơ bàn tay đẹp ra. Gia chi em nghĩ bộ móng thần thánh của tôi mà nó bấu vào cái mông nát của em thì nó thành dạng gì? No, em sai rồi. Ngoan, nhưng muộn rồi cưng, a hi, cũng hơi ngọt ngọt ha. À mà tê mới bay về cái chép có SM của Kỳ Tỷ với Thanh Tú edit lại á, tại hồi viết chép đó tôi nghĩ nó cũng hay mà, sao ít người đọc quá dạ ta. Đọc đi mà chép đó hay mờ. Với mấy cái chép về chuyện tình đau buồn của Chi Tỷ nữa tôi bỏ tâm viết đó. Thương tôi đi, ải, bữa nào rảnh edit lại chuyện tí mới được. Cách chương.